Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, Giao Trì Thánh Nữ. Thái cổ dị chủng cùng bình thường yêu thú khác biệt, một khi trưởng thành, liền ít nhất có được có thể so với quy khư cảnh cường giả thực lực. Mấy người kia, Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, chịu trách nhiệm cách có chút xa. Nhưng hắn nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái kia trong chiến đấu chỗ bạo phát đi ra gợn sóng. Cực độ kinh người, hết sức rõ ràng, mấy người kia dám vây giết một đầu thái cổ dị chủng. Giữa bọn hắn, tất nhiên là có quy khư cảnh cường giả tồn tại. Bằng không, chỉ cần không ngốc, liền không có khả năng đi trêu chọc một đầu thành niên thái cổ dị chủng. Đó chẳng khác nào là đang tìm cái chết. Xem sau một lát, Ninh Vân phát hiện, vây giết thái cổ dị chủng, tổng cộng là có 5 người, lại đều vẫn là nữ tử chi thân, trong đó thực lực cường đại nhất một nữ tử, nàng thân mang áo trắng váy dài, tóc đen theo gió phiêu lãng, lăng không sừng sững giữa không trung phía trên, giờ phút này đang dùng đủ loại thánh thuật đối thái cổ dị chủng tiến hành oanh sát. Mà đổi thành bên ngoài 4 tên nữ tử, bởi vì có bạch y nữ tử kiềm chế, các nàng cũng không có quá nhiều áp lực, chỉ là phụ trách với thái cổ dị chủng tiến hành không khác biệt công kích. Một tên hóa linh cảnh, 3 tên ngưng mạch cảnh hậu kỳ, còn có bạch y nữ tử kia, ít nhất là quy khư cảnh cấp độ đi. Ninh Vân híp hai con ngươi. Hắn có thể cảm thụ được ra cái kia 4 tên nữ tử tu vi cấp độ. Nhưng cầm đầu bạch y nữ tử, hắn thực lực lại căn bản là không có cách nhìn ra sâu cạn. Cùng Vương Như Uyên giống nhau, nữ tử này cho mình một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đông hoang đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong, bước vào quy khư cảnh cấp độ nhân vật, chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm ra. Mà lại còn là nữ tử chi thân. Chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết Giao Trì Thánh Nữ Yên Tuyết Tâm? Ninh Vân mở miệng. Giao Trì Thánh Nữ, sáu mạch thánh tư, chính là đông hoang đương thời nhất tuyệt diễm kỳ nữ. Không chỉ có chẳng qua là tu vi, nghe đồn nàng mạo như cửu thiên thần nữ. Ở trước mặt nàng, cơ hồ thế gian này tất cả nữ tử đều sẽ mất đi màu sắc. Hôm nay gặp mặt, quả thật là cùng trong truyền thuyết như vậy. Cách đó không xa cái kia sừng sững tại giữa không trung Giao Trì Thánh Nữ. Hoàn toàn chính xác phong thái vô song. Tuy là dùng Ninh Vân định lực, cũng không khỏi làm đối phương mà thấy kinh diễm. Giống, hắn không có rời đi, mà là cách rất xa. Mắt nhìn chỗ xa chiến đấu. Tại Giao Trì Thánh Nữ đám người không ngừng dưới sự công kích. Cuối cùng, cái kia thái cổ dị chủng dần dần đã rơi vào vội vã cảnh. Trong miệng không ngừng phát ra gào lên đau xót, rõ ràng đã là đến nỏ mạnh hết đà. Ông, theo Giao Trì Thánh Nữ phát ra một kích cuối cùng. Cuối cùng, thái cổ dị chủng bị chảm diệt. Chỉ thấy một vệt tử sắc quang mang từ nó đầu vị trí bay lượn mà ra. Đúng là vọt tới giữa không trung. Lại thật vừa đúng lúc chính là, này thử mang, đi tới Ninh Vân trước mắt, yêu đan, Ninh Vân đầu tiên là trên mặt khẽ giật mình, sau đó rất nhanh, trong lòng chính là mừng như điên không thôi, yêu đan thứ này, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng không phải là hết thảy thái cổ dị chủng trong cơ thể, đều dục có yêu đan tồn tại, dựa theo xác suất để tính. Trung bình mỗi 1.000 con thái cổ dị chủng bên trong, chỉ có một chỉ có được yêu đan, mà yêu đan là chúng nó thu lấy thiên địa chi tinh hoa chỗ. Đối tu giả mà nói, đem có tác dụng lớn, là một loại có thể giúp người tốc độ cao tăng cao thực lực hiếm thấy đồ vật. Vị bằng hữu này, liệt thiên sư chính là ta cùng vài vị sư muội chung nhau chém giết. Còn mời đem yêu đan về trả cho chúng ta. Giao Trì Thánh Nữ phản ứng đầu tiên đi qua. Thấy được cái kia dự định đưa tay đem yêu đan một thanh cướp đoạt đi qua Ninh Vân. nhịn không được như vậy nhíu mày mở miệng. Yêu đan bên trong ẩn chứa vô tận thiên địa tinh hoa. Đối tu giả có diệu dụng, nếu nó cùng ta có duyên, ta liền thu nhận, đa tạ vài vị tiên tử. Cáo từ, Ninh Vân lại không phải người ngu. Một viên yêu đan giá trị, sau bất luận cái gì đan dược đều muốn thực sự được nhiều. Đặc biệt là đối với mình này loại người mang chín đầu linh mạch người mà nói. Mong muốn đột phá, thì cần muốn thu lấy hàng loạt thiên địa linh khí. Dựa theo Ninh Vân tính ra, chính mình nhanh nhất đều phải một tháng thậm chí là mấy tháng thời gian mới có thể lần nữa đột phá. Nhưng nếu có yêu đan, cái kia hết thảy lại khác biệt. Một khi chính mình đem này miếng yêu đan ăn vào, hắn có lòng tin, nhiều nhất bất quá mấy ngày công phu, chính mình nhất định có thể đột phá đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ. Cười ha ha một tiếng qua đi, Ninh Vân chính là không chút do dự đem yêu đan một thanh cướp vào trong tay. Không chút nghĩ ngợi, chính là quay người bay rời khỏi nơi này. Hắn đem lâm chi quyết thi triển đến cực hạn. Đây là kiếp trước một loại độc nhất vô nhị bộ pháp. Một khi thi triển, ngày đi vạn dặm đều chuyện đương nhiên. Bây giờ Ninh Vân thực lực mặc dù chỉ có ngưng mạch cảnh trung kỳ, nhưng ở lâm chi quyết trợ giúp dưới, dù cho là quy khư cảnh cường giả, nghĩ muốn đuổi kịp chính mình cũng chưa hẳn là cái gì chuyện đơn giản. Đồ vô sỉ, tại giao trì thánh nữ về sau, cái kia bốn tên nữ đệ tử trên mặt đều là nổi lên giận dữ. Trong chốc lát, trong đó tên kia có hóa linh cảnh tu vi nữ đệ tử liền cũng là hóa thành thần hồng, hướng phía Ninh Vân rời đi phương hướng truy kích đi lên. Chính mình mấy người hao hết thiên tân vạn khổ mới dùng đem đầu này liệt thiên sư chém giết, thế nào biết bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước đem yêu đan đoạt đi, vậy làm sao có thể nhẫn? Huống chi các nàng đều là giao trì đệ tử đông hoang đương thời thế lực cấp độ bá chủ, lại có người dám công nhiên cướp đi yêu đan, sự tình như truyền ra ngoài, lại không phải tổn hại giao trì mặt mũi. Chém, Ninh Vân cướp giữa các hàng, sau lưng chợt có một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Nương theo xuất hiện, còn có một cỗ lăng nhiên khí tức, làm cho hắn không khỏi thân thể run lên. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là giao trì thánh nữ đuổi theo. Tốc độ của đối phương ra ngoài ý định, cùng mình ở giữa chỉ cách nhau 10 cầm không đến. Quát lạnh tiếng quanh quẩn bốn phương, giao trì thánh nữ hai ngón tay cùng nổi lên, tại trong hư không chém bổ xuống, đúng là dùng chỉ thay kiếm, chém về phía Ninh Vân chỗ. Ông, hư không phát run, một vệt kinh người thánh ánh kiếm như là theo thái cổ tuế nguyệt bên trong chạm ra. Nó phảng phất là khóa chặt Ninh Vân, kéo lấy đầy trời đại thế, ầm ầm hạ xuống, trốn. Ninh Vân không chút nghĩ ngợi, đem lâm chi quyết thi triển đến cực hạn, tuy có thánh thể cùng chín mạch, nhưng hắn còn sẽ không tự đại đến dám cùng một tên quy khư cảnh cường giả chống lại. Đối mặt giao trì thánh nữ chém tới một kiếm này, hắn không dùng mảy may ngăn cản ý nghĩ, mà là dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước độn, tránh đi một kiếm này công kích. Các hạ là thế nào một phái đệ tử, dám đoạt ta giao trì đồ vật? Thấy Ninh Vân tốc độ tăng tốc, lại chính mình rất khó đuổi được, giao trì thánh nữ sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Nàng thanh âm như là cửu thiên thần nữ phát ra, trong veo to gió truyền vào Ninh Vân trong tai. Yêu đan vốn là liệt thiên sư trong cơ thể đồ vật, lại sao xem như ngươi giao trì đồ vật? Tiên tử lời này không khỏi cũng quá bá đạo a. Ninh Vân cũng không quay đầu lại nói ra, liệt thiên sư là ta cùng vài vị sư muội hợp lại chém giết, yêu đan tự nhiên về chúng ta hết thảy. Giao trì thánh nữ hừ lạnh, giữa con người lạnh lẽo càng tăng lên. Ninh Vân không có đi phản ứng nàng, mà là toàn lực thôi động lâm chi quyết, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước cướp đi. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, hắn chính là bay đến Đế Vẫn Sơn Mạch bên ngoài chỗ vùng trời. Giờ phút này, chờ về sau ở đây các phương tu giả, sớm đã vận sức chờ phát động, đang định hướng phía trong dãy núi tiến lên, mà nơi xa hư không, Ninh Vân bị Giao Trì Thánh Nữ truy đuổi mà đến một màn. Cũng là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, dồn dập đem tầm mắt chuyển nhìn đi. Cái đó là Giao Trì Thánh Nữ Yên Tuyết Tâm. Thật là Giao Trì Thánh Nữ. Nàng tựa hồ tại truy người nào? Ở đâu ra đứa nhà quê? Dám trêu chọc Giao Trì Thánh Nữ. Sợ không phải muốn chết à? Đám người nghị luận, đương thời xa gần nghe tiếng Giao Trì Thánh Nữ. Người mang sáu mạch thánh tư. Mỹ danh dự đầy đông hoang. Chỉ có vương gia thần thể, Hỗn Nguyên Thánh Tử chờ không quan trọng mấy người có thể cùng so sánh nhau. Đây rốt cuộc là từ đâu tới mau đầu tiểu tử, liền Giao Trì Thánh Nữ cũng dám trêu chọc Ninh Vân. Mà mọi người ở đây tò mò Ninh Vân thân phận lúc, chỉ nghe cái kia đứng ở Đế Vẫn Sơn Mạch phía trước nhất lối vào Vương Như Uyên nói lời kinh người. Cái gì? Hắn chính là Ninh Vân, Khương gia người ở rể, Ninh gia thánh thể, không đều nói Ninh Vân chỉ có ngưng mạch cảnh thực lực sao? Bây giờ sao có thể ngự không? Chẳng lẽ là nghe đồn có sai? Ngoạc kép, đám người xôn xao, người mang thánh thể, còn có chín mạch đế tư. Ninh Vân tên, bây giờ đã là truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, không nghĩ tới. Hôm nay hắn lại cũng tới này Đế Vẫn Sơn Mạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,